Vân Hiên chân quân khẽ thương cảm nói. Sau đó cúi đầu ôm quyền cảm tạ Hạ Lăng Vân, tiên quân một đường xa khẩu cực tới. Xin để vãn bối dẫn người tới Hỏa Vân cung nghỉ ngơi. Hắn nói, hắn biết rõ sư phụ viết thư cho Lăng Vân tiên quân. Biết chắc sư phụ hy vọng nếu tiểu sư muội có thể đi ra, sẽ được vị tiên quân cường đại này bảo hộ nàng cùng bảo vật nàng mang ra. Hạ Lăng Vân nhìn sự biến hóa trong thái hư huyễn cảnh. Gật đầu nói, Tuyết Hoa lướt qua bờ vai hắn nhìn quanh nói. Tiên quân, cái ảo cảnh kia, ta có cảm giác, trong lúc nhất thời nàng không nói rõ được. Tuyết Hoa, ngươi có cảm giác gì? Hạ Lăng Vân lập tức kinh ngạc. Hắn ngoại trừ cảm thấy thái hư huyễn cảnh toát ra linh khí cường đại, còn đâu cũng không cảm nhận được gì khác. Tuyết Hoa run run lỗ tai linh mẫn, lắng nghe trong chốc lát nói. Ta cảm giác có gì đó hấp dẫn ta. Sắc mặt Vân Hiên và Hạ Lăng Vân trở nên ngưng trọng. Chịu đựng, Tuyết Hoa đột nhiên nói sảng. Nắm chặt ta, chấm, đừng té xuống, khắp nơi là băng, ta không nhìn thấy. Gương mặt nàng ngây ngốc, nói lăng lung tung, Tuyết Hoa, thấy nàng bất thường, Hạ Lăng Vân lập tức vỗ nhẹ vào gương mặt nàng. A tiên quân người gọi ta. Tuyết Hoa đột nhiên hồi hồn, kinh ngạc hỏi thăm, Tuyết Hoa, ngươi vừa rồi cảm ứng được cái gì? Vẻ mặt Hạ Lăng Vân nghiêm túc hỏi, người tu tiên vô cùng chú ý cơ duyên, cũng tin tưởng những loại chuyện không thể tưởng tượng. Tình huống vừa rồi của Tuyết Hoa rõ ràng là cảm ứng được tu sĩ khác gặp chuyện nguy cấp, bộc phát tinh thần lực cường đại. Tuyết Hoa ngẩn ngơ, cố gắng suy nghĩ thật lâu, không xác định nói, một tu sĩ gò mái trái có vết sẹo ngã từ trên xuống. Sau đó ta có cảm giác bản thân mình cũng té xuống. Chung quanh rất lạnh, tu sĩ có vết sẹo ở gò má trái. Vân Hiên lập tức nói. Nhất định là nhị sư đệ của ta Lâm Vân Phàm rồi. Chỉ có thể là hắn, như thế nào lại ngã? Hắn sao không ngự kiếm phi? Hắn không dám tin nhìn tiểu hồ ly tuyết trắng trong khuỷu tay Hạ Lăng Vân. Nó gần đây mới được tiên quân thu làm linh sủng, lần đầu tới đảo Hỏa Vân. Tại sao lại cảm ứng được sư đệ hắn? Nhị sư đệ rơi vào ảo cảnh trong núi băng sao? Chẳng lẽ đệ ý không vượt qua được khảo nghiệm? Chết rồi ư, tiểu hồ ly cảm ứng tư duy của ai, cách chương.